tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Thiên Kiêu. Vũ trụ hầu như có một định luật, đó chính là cảnh giới cao người, áp chế cảnh giới thấp, có thể lấy thấp cảnh giới vượt qua cao cảnh giới, chính là có thể xưng là thiên tài yêu nghiệt. Tạo hóa cảnh làm trong vũ trụ tối cao cảnh giới, nắm giữ tạo hóa khả năng, huyền diệu vô song, cuối cùng là thiên tài. Muốn lấy quy nhất cảnh chống đối tạo hóa cảnh thế tiến công cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là vượt qua tạo hóa cảnh tu sĩ, nếu như có thể lấy quy nhất cảnh vượt qua tạo hóa cảnh, cỡ này nhân vật có thể xưng là thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, được ngày yêu tha thiết. Từ xưa tới nay, thiên kiêu số lượng cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ ít ỏi. Bây giờ trong vũ trụ, thiên kiêu số lượng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Hiện tại ba thế lực lớn người nắm quyền, Thiên Thánh Tông Tông Chủ, Thiên Ma Giáo Giáo Chủ, Hàn Gia Gia Chủ, lúc tuổi còn trẻ đều thuộc về thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Bây giờ, bọn họ càng là đứng toàn bộ vũ trụ tột cùng nhân vật. Muốn tìm kiếm trường sinh chi đạo, thiên kiêu, Hùng Hải bị Lý Mục một chiêu kiếm bức lui, biểu hiện chấn động nhìn về phía Lý Mục. Hắn gặp thiên kiêu, ngoại trừ giáo chủ ở ngoài, chính là thánh nữ, không nghĩ tới, trước mắt cái này Lý Mục dĩ nhiên cũng là một tên thiên kiêu. So với thánh nữ càng thêm kinh người thiên kiêu. Thánh nữ có thể đánh bại hắn, đó cũng là trở thành quy nhất cảnh sau một khoảng thời gian. Có thể Lý Mục chỉ là mới vào quy nhất cảnh thôi, thì có thực lực kinh khủng như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiêu, Lý Mục tiền bối thuộc về thiên kiêu, lẽ nào Lý Mục tiền bối thật sự khả năng đánh bại Hùng Hải, Sai Thần, Năng Lưu? Trịnh Hoàng Dương ba người ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc cực kỳ, một tên thiên kiêu là bực nào kinh người, cỡ nào tồn tại, ngàn vạn năm khó gặp, trước mặt bọn họ tựu ra phát hiện như vậy một vị thiên kiêu. Lúc trước xông vào chiến trường Lý Mục tiền bối, càng là một tên thiên kiêu, Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối đánh lui Hùng Hải, Lý Mục. Hùng Hải hai người chiến đấu không chỉ là đưa tới Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người chú ý. Cái khác từ lôi tinh bên trong tu sĩ cũng đều dồn dập xuất hiện. Chấn động nhìn tất cả những thứ này. Lý Mục một kiếm phá mở Hùng Hải quyền kinh, bước lui Hùng Hải, thần tình lạnh nhạt. Hắn liếc mắt trong tay Chí Chân Kiếm, cảm thụ lấy tình trạng của chính mình. Vừa nãy một chiêu kiếm, là hắn tinh thông Chí Chân Kiếm tới nay mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm. So với ban đầu ở kiếm chủng bên trong, kích phát kiếm thần kiếm vô tình lưu lại lực lượng một chiêu kiếm đều phải tới mạnh mẽ. Chân nguyên, thần hồn chi lực dung hợp, để sức mạnh của hắn phẩm chất lấy được không tầm thường nâng lên. Một chiêu kiếm tiêu hao, lấy thái hư không minh quyết rất nhanh lại khôi phục. Đan điền thế giới ở biến hóa, thân thể đã ở biến hóa, Lý Mục giờ nào khắc nào cũng đang trở nên mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia to lớn Hùng Hải. Càng phát bình tĩnh, càng phát tự tin, Hùng Hải nhìn chằm chằm Lý Mục cử động, trong mắt sát ý mãnh liệt. Cái này Lý Mục thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thiên kiêu, đối phương dĩ nhiên là một thiên kiêu. Điểm này mới để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Giết hắn, Hùng Hải sát lục ý nghĩ điên cuồng sinh trưởng. Giết chết một tên thiên kiêu, tuyệt đối là một cái đáng giá xưng đạo chuyện tình. Hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hùng giống tiếng chấn động toàn bộ vũ trụ hư không. Đến gần vô số thiên thạch tinh thần nổ bể ra đến. Hắn hai con mắt càng phát hắc ám, phảng phất vực sâu vô tận, thân thể cao lớn, lại một lần lớn hơn một phần, tứ chi nhô lên, giống như là bốn cái cự long, đại đạo chi lực, vờn quanh nhi động, cái kia thổ chi đại đạo khi hắn trên cánh tay tạo thành từng đạo thần bí huyền hoàng chi. Lực, Hùng Vương diệt thế quyền, Hùng Hải hét lớn một tiếng, một quyền bỗng nhiên đập ra, hư không như là dừng lại một chút, ngay sau đó dường như mặt bằng bình thường nổ bể ra đến. Vô số không gian mảnh vỡ hướng về bốn phía biện pháp bắn ra. Lộ ra ngũ thải ban lan hắc sắc không gian đặc thù. Cú đấm kia oai càng là mang theo vô cùng khí thế. Có chấn áp vũ trụ, hủy diệt hồng hoang khí thế khủng bố. Thế phải đem Lý Mục một quyền bắn cho thành cặn bã. Lý Mục quay mắt về phía Hùng Hải cái kia bá đạo vô phương một quyền. Biểu hiện cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn thu hồi chí chân kiếm. Biểu hiện càng phát bình tĩnh, càng phát siêu nhiên, trên người, mơ hồ có không nói được. Đạo không rõ đạo vận xuất hiện, trong hư không vũ trụ, càng sinh ra nhất đạo vô hình chi phong. Này một trận nhu phong vây quanh Lý Mục nhi động, dần dần trôi nổi cho hắn chu vi, vờn quanh bốn phía, thần kỳ thần bí, Lý Mục chậm rãi giơ tay lên đến, chập ngón tay như kiếm. Kiếm chỉ bên trên mơ hồ có một luồng huyền diệu khí tức bao quanh. Nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, thả ra nhu hòa, huyền diệu khí tức, một chỉ điểm ra, giống như tiên nhân tô điểm hư không. Màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt mà ra. Không có kinh thiên hãi địa khí thế, không có bá đạo cửu thiên hung mãnh, không có phá diệt thời không cảnh tượng. Chỉ có cái kia nhu hòa màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ bắn ra. Xuyên thủng Hùng Hải một quyền. Nhất chỉ chi lực rơi vào Hùng Hải trên người. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Đưa hắn gần như bán thiên thân thể đều phá hủy. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Càng làm cho hắn đánh bay ra mấy chục triệu dặm có hơn. Mạnh mẽ đập lấy một cái tinh cầu bên trên. Toàn bộ tinh cầu ầm ầm nổ tung. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ tay, trọng thương tạo hóa cảnh tu sĩ, sai thần, năng lưu, trịnh hoàng dương, đông đảo quan sát tu sĩ. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, đây chính là tạo hóa cảnh tu sĩ ha, đây chính là uy trấn vũ trụ cường giả đỉnh cao a, đây chính là thiên ma giáo thập đại hộ pháp một trong a. Cứ như vậy bị chỉ tay làm trọng thương, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập nhìn phía Lý Mục, không chỉ là chấn động, kinh ngạc, kính nể, còn có hoảng sợ, hưng phấn, có kinh khủng như thế công pháp tồn tại, Lý Mục muốn giết chết bọn họ chết ở quá mức dễ dàng. Thắng rồi, Lý Mục tiền bối thắng rồi, Lý Mục tiền bối đánh bại Hùng Hải, mọi người trong giọng nói đều có mấy phần kinh ngạc, không cách nào tin tưởng, nhưng này một chuyện chân chính phát hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Lấy thiên kiêu tên, lấy quy nhất cảnh tu vi, bị thương nặng tạo hóa cảnh Hùng Hải, Lý Mục xa xa nhìn cái kia trọng thương Hùng Hải, ánh mắt lập lòe, đây chính là đạo ý linh tê chỉ oai. Lý Mục trong lòng hơi động, chấn động với đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ. Nhất chỉ chi lực, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Không hổ là giá trị 165 ức thánh cống hiến trị thần pháp. Xa không phải thiên huyền cấm thần trưởng có thể so sánh với. Thiên địa kiếm nguyên quyết cũng cực kỳ không sai. Ở trong game giá thành đạt đến 90 ức thánh cống hiến trị. Cùng đạo ý linh tê chỉ vẫn có không ít chênh lệch. 10 tỷ thánh cống hiến trị thần pháp, uy lực cực kỳ cường hãn, e sợ, ở toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về đứng đầu thần pháp, nhưng đối với chân nguyên tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Lý Mục phát hiện, triển khai một lần đạo ý linh tê chỉ, hầu như tiêu hao hắn 3/10 chân nguyên, liền đan điền thế giới diễn biến, đều trở nên chậm lại, bởi vậy có thể thấy được. Đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ cùng đối với năng lượng tiêu hao. Coi như là hắn, có thể thi triển số lần cũng không nhiều. Chạy, Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hùng Hải không chút do dự chạy trốn, căn bổn không có nửa điểm ý niệm phản kháng, thậm chí liền nói dọa đều không có, trực tiếp thoát đi. Đáng tiếc một triệu điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục lẩm bẩm một tiếng. Không, tạo hóa cảnh tu sĩ không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Lần sau có thể định một giá tiền cao hơn, chính là ngàn vạn điều linh thạch quáng mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.